Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 129, Hội Chiến. Âm gian, đến rồi, nhìn trước mắt thâm thúy dường như bao phủ một tầng sương mù thế giới. Chúng bán tổ hít sâu một hơi, biểu hiện từng người nghiêm nghị. Đột nhiên, hào quang năm màu xẹt qua, kinh thiên động địa. Một đạo ngạo khí bóng người trước tiên ra tay. Xanh đỏ vàng trắng đen ngũ sắc thần quang xoạt hướng về âm gian. Oanh, ngũ sắc thần quang, không có gì không xoạt. Trong thiên địa tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông. Giờ khắc này biểu lộ ra vô thượng chi uy. Toàn bộ âm gian bởi hắn mà run. Người nào? Hắc ám vương giả nhóm nhận ra được vấn đề. Mấy vị vương giả đồng thời ra tay. Pháp lực hùng vĩ đón nhận ngũ sắc thần quang. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đan dệt sức mạnh ở va chạm dưới, dư âm chấn động vũ trụ bầu trời, hủy thiên diệt địa chi uy, khiến người ta run sợ. Khổng Tuyên, có Hắc Ám Vương giả nhận ra người xuất thủ thân phận, cắn răng nói, vừa mới một đòn, bọn họ mấy người liên thủ, lại chỉ là cùng đối phương liều lực lượng ngang nhau. Điều này làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu, cũng có chút hoảng hốt. Chính là ta, Hoa Mỹ Khổng Tước, hào quang năm màu, hóa thành ngạo thế nhân gian thanh niên, gương mặt đẹp trai mang theo khiến người ta hoảng sợ lạnh lùng. Nhìn chăm chú mấy vị Hắc Ám Vương giả, không chỉ là hắn, còn có chúng ta. Lúc nói chuyện, Lão Tử, Nguyên Thủy, Phật Đà, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hiên Viên, Sivu, Trường Sinh Giới trên đại lục, hơn 10 vị bán tổ đồng thời xuất hiện, tỏa ra kinh thiên khí thế, đông lạnh mấy đại Hắc Ám Vương giả. Các ngươi, chấm ngoặc kép, mấy vị Hắc Ám Vương giả vừa hãi vừa sợ, bị hơn 10 vị sừng sững trên trời đỉnh điểm bán tổ cường giả xúm lại. Dù cho là bọn họ, cũng phải hoảng sợ. Hôm nay tới đây, chúng ta không vì việc khác, chỉ vì một chuyện. Nói cho chúng ta, thông thiên làm sao ngã xuống? Nguyên Thủy đạo bào bay lượn, lạnh lùng quát hỏi, khí thế nghiêm nghị, lộ ra bệ nghệ thiên hạ chi khí, dường như chưa từng đem mấy đại Hắc Ám Vương giả để vào trong mắt. Đúng, nói cho chúng ta, cái khác bán tổ cũng giống như thế nói rằng, ánh mắt của bọn họ cực kỳ lạnh lẽo, lộ ra làm người sợ hãi mũi nhọn, bị như vậy nhìn. Mấy đại Hắc Ám Vương giả cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Bọn họ có lý do tin tưởng, nếu là tự thân dám to gan biểu hiện ra cái gì không phối hợp, những người này sẽ không chút do dự, ngay lập tức đem chính mình mấy người đánh giết. Tuy rằng đều là bán tổ, nhưng Trường Sinh Giới đại lục bán tổ phổ biến so với âm gian bán tổ mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy Trường Sinh đại lục bán tổ xưa nay đều là xem thường âm gian bán tổ. Lần này bọn họ lại là dốc toàn bộ lực lượng, số lượng khoảng cách, làm người ta kinh ngạc, sẽ làm ra cái gì khác người cử động, cũng là có thể tưởng tượng. Một loại khuất nhục tràn đầy trong lòng, mấy đại vương giả có chút bi phẫn, nhưng hình thức so với người mạnh, âm gian so với Trường Sinh đại lục quá yếu, bọn họ không thể không kém người một bậc. Đột nhiên, một đạo kinh thiên uy thế quét ngang mà đến. Trường Sinh Giới chư bán tổ vì thế mà kinh ngạc, chỉ vì ở uy thế này bên dưới, bọn họ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có đại khủng bố. Dường như đối mặt tổ thần bình thường, mấy đại Hắc Ám Vương giả nhưng là trên mặt vui vẻ. Bọn họ tự nhiên có thể nhận ra, đây là Hà Hằng khí tức, tuy rằng bọn họ không hẳn cam tâm tình nguyện khuất phục với Hà Hằng. Nhưng trước mắt âm gian bị Trường Sinh đại lục ức hiếp, nhưng là cần một vị cường giả tuyệt đỉnh đi ra cứu vãn tôn nghiêm. Mà này trừ Hà Hằng ra không còn có thể là ai khác. Huống hồ, thông thiên vốn là hắn giết chết. Dưới khói đen nồng nặc, Hà Hằng chậm rãi đi ra. Một bước một kinh thiên. Khí thế bàng bạc từ từ kéo lên. Toàn bộ âm gian đại thế chớp mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Làm cho hắn nơi này, dù cho chỉ vận dụng bán tổ cửu trọng thiên lực lượng, cũng là che đậy thiên địa. Một người uy lăng Trường Sinh Giới mấy chục bán tổ. Trường Sinh đại lục người, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Thâm thúy sương, màu đỏ tươi mát, quỷ quyệt mà quỷ dị bóng người, lộ ra để bán tổ hoảng sợ khủng bố. Ngươi là người phương nào? Dám lớn lối như thế? Trường sinh giới chư bán tổ hừ lạnh. Tổ thần không ra, bán tổ chính là thiên hạ đỉnh điểm. Trong vô số năm tháng, bọn họ từ lâu xưng tôn làm chủ, cao cao tại thượng không biết bao lâu. Tôn nghiêm há có thể bị người khiêu khích. Tuy rằng cảm giác Hà Hằng nơi này không giống bình thường, nhưng bọn họ hơn 10 vị bán tổ tụ hội, trên trời dưới đất, còn cần sợ ai? Chính là có như vậy tâm lý đám đông, chư bán tổ đối với Hà Hằng không hề sợ hãi chút nào. Càng có một vị bán tổ kêu gào nói, trên trời dưới đất, chúng ta bán tổ nơi nào không thể ngang dọc. Âm gian tiểu quỷ, người có thể biết trêu chọc chúng ta hạ tràng. Sau một khắc, quỷ quyệt màu đỏ tươi tia sáng vừa tuôn, nương theo một tiếng hét thảm, vị kia nói chuyện bán tổ hình thần đều diệt. Bản tọa hạ tràng làm sao cũng còn chưa biết, nhưng kết cục của ngươi đã rõ ràng rồi. Dưới sương mù quỷ dị, Hà Hằng chậm rãi nói rằng, vào giờ phút này, âm thanh của hắn lộ ra trước nay chưa từng có đại lạnh lùng, đại khủng bố, để trường sinh giới hơn 10 vị bán tổ sợ mất mật. Vừa mới tình cảnh đó, quá mức tâm kinh rồi. Một vị đủ để xưng tôn vũ nội bán tổ, thành tựu vĩnh hằng thần vị vô thượng tồn tại, càng bị ung dung giết chết, nhanh để bọn họ hơn 10 vị bán tổ đều chưa kịp phản ứng. Đây là tồn tại cỡ nào? Cường đại cỡ nào? Bao nhiêu năm, từ khi tổ thần biến mất ở thiên địa này sau, chính là bọn họ bán tổ vô địch hậu thế. Bất luận làm mưa làm gió, vẫn là tranh bá vũ nội, đều là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bán tổ cảnh giới, chính là thiên địa đỉnh phong, chính là chúng sinh cần cúng bái thần linh, là vĩnh hằng không rơi tồn tại. Mà hiện tại, vĩnh hằng phá diệt, thần linh tự thần đàn rơi xuống, liên tiếp ngã xuống 2 vị bán tổ, để bọn họ sống sót, sâu sắc cảm nhận được tự thân yếu đuối. Dưới tên tuổi vô tận kia, ẩn giấu bất quá là y nguyên dường như run dế vậy phàm tục chi thân. Y nguyên có thể bị người hủy diệt. Hết thảy bán tổ đều trầm mặc, không có người đề cập vì cái kia bán tổ báo thù. Bọn họ chỉ là lấy kính nể mà ánh mắt sợ hãi nghiêm nghị Hà Hằng bao phủ ở sương mù dưới bóng người. Do dự, hoảng hốt, trường sinh giới vốn là rất nhiều tổ thần, vô số tiên hiền hy sinh chính mình, lấy tự thân huyết nhục vừa mới đúc ra, với dị giới mơ ước bên dưới, thiên tân vạn khổ bảo vệ tịnh thổ, tồn tại biết bao không dễ. Nhưng các ngươi những này không những bán tổ không biết tiến thủ, chỉ có thể đối với tu giả bình thường làm mưa làm gió. Như vậy lòng dạ, khiến người ta căm ghét, khiến người ta căm hận. Thanh âm lạnh như băng mang theo kinh thiên động địa uy nghiêm, áp bức trường sinh giới bán tổ nhóm. Bản tọa không muốn cùng bọn ngươi làm thêm phí lời. Ta chính là âm gian chi chủ, Hắc Sơn quỷ đế, tự bản tọa sau, trường sinh giới đại lục chi tu, không cho phép vào âm gian nửa bước, bằng không, giết không tha. Thông thiên cùng cái kia không biết tên gia hỏa, là các ngươi tấm gương. Sương mù dưới, khí thế bàng bạc bao phủ, thiên địa vì thế mà chấn động. Toàn bộ âm gian dựng dụng ra kinh thiên động địa mênh mông lực lượng, trục xuất trường sinh giới chúng bán tổ nhóm. Âm gian chi chủ, Hắc Sơn quỷ đế, thông thiên là chết ở trên tay hắn. Chấm ngoặc kép, vững vàng nhớ kỹ danh tự này. Rất nhiều bán tổ, trừ bỏ lão tử, Phật Đà chờ số ít mấy người vẫn còn có thể đứng vững lại bên ngoài. Còn lại đều không hề có chút sức chống đỡ bị tự âm gian đá ra. Mà những người kia cũng ở rằng có một lúc sau, bị trục xuất, trở lại trường sinh giới sau. Rất nhiều bán tổ hai mặt nhìn nhau, đều là không nói gì. Từng người trở về đạo trường. Từ đó về sau, âm gian trở thành một cái nơi cấm kỵ. Trường sinh giới đại lục không người dám nhắc lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.